Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1091. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa sảnh phụ được quản gia nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong không sáng như sảnh chính, chỉ có một chiếc đèn tường, trao đèn bằng kính mờ, ánh sáng như bụi trăng được lọc qua. William ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một chiếc chăn len cashmere màu xám đậm, mái tóc bạc ánh lên vẻ mềm mại dưới ánh đèn. Robin tựa vào cửa sổ, liếc nhìn bốn người một cách hờ hững. Thầy, Ôn Thời Niệm dẫn Thẩm Dư Hoan bước lên, nhẹ nhàng chào hỏi. Đến rồi à, cứ ngồi đi. William giơ tay, ra hiệu cho họ ngồi. Bốn người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, còn chưa kịp mở lời, cánh cửa lại được đẩy ra lần nữa. Diệu Lạp khoác tay một người đàn ông trung niên mặc lễ phục nhung đi vào. Mái tóc dài màu vàng nâu của cô được búi cao thành kiểu tóc thanh lịch, để lộ chiếc cổ thon dài. Trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh chói mắt, khiến người ta đau mắt. Còn ba của cô ta, nhân vật chính của buổi tiệc lần này, Roca, ánh mắt quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người William, trên mặt nở nụ cười niềm nở. Ông William, rất cảm ơn ông đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Ông ta sải bước tiến lên, bắt tay William một cách ngắn gọn. Sức khỏe ông thế nào rồi? Vẫn như cũ thôi, nên tôi ra ngoài hít thở chút không khí, lấy chút không khí vui vẻ ở đây. Bản nhạc ông sáng tác cho tiệc sinh nhật của tôi thực sự rất thích. Roca đeo mắt, khóe mắt hiện rõ vài nếp nhăn sâu của nụ cười, khẽ kéo Diệu Lạp về phía trước. Tôi chỉ có mỗi Diệu Lạp là con gái bảo bối, ước nguyện lớn nhất là mong con bé có thể vào học viện Leonard để bồi dưỡng thêm. Rất mong ông chiếu cố giúp đỡ. William hiểu ý tứ trong lời ông ta, ánh mắt quét qua giữa Diệu Lạp và Thẩm Dư Hoan ở không xa, giọng điệu ôn hòa nhưng công bằng. Nếu Diệu Lạp có thể thắng trong buổi khảo hạch hôm nay, tôi đương nhiên sẽ trao thư giới thiệu cho con bé. Mọi thứ vẫn phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Diệu Lạp nghe vậy, nhếch cằm lên, ánh mắt lướt qua Thẩm Dư Hoan, như lông vũ quét qua lưỡi dao, mang theo một chút khinh miệt khó nhận ra. Cô đưa bản nhạc trong tay cho William, mép giấy được kẹp gọn gàng bằng kẹp giấy vàng. Chương thứ tư tôi đã hoàn thành rồi, xin mời ông xem qua. Ôn Thời Niệm quay đầu nhìn Thẩm Dư Hoan một cái. Thẩm Dư Hoan hít sâu một hơi, cũng lấy bản nhạc của mình ra từ túi vải bố. William nhận lấy hai bản nhạc, đầu ngón tay khẽ vê, tê vê, trên mặt giấy. Đầu ngón tay của cụ già mang theo vết chai mỏng do cầm bút lâu năm, khi lướt qua mặt giấy phát ra tiếng sột soạt rất khẽ. Robin khẽ hừ một tiếng bên cửa sổ, âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến vai Thẩm Dư Hoan hơi cứng lại. Giang Tùy nghiêng người, khi ánh mắt lướt về phía Robin, khóe mắt nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Robin thoáng thấy, đột nhiên cảm thấy chân trái của mình lại âm ỉ đau, không khỏi nuốt nước bọt. Ánh đèn tường đột nhiên lay động một chút, như mặt hồ bị gió khẽ thổi gợn sóng. William cúi đầu, cuối cùng cũng lật mở trang đầu tiên. Lời tác giả đi chơi ở Vũ Hán với mấy bạn tác giả nên bị chậm trễ một chút, vì vậy hôm nay đăng bài hơi muộn. Tôi thực sự không có bản nháp dự trữ đâu hu hu. Vầng sáng đèn tường như một mảnh trăng bị vò nát trong trao đèn thủy tinh. Đầu ngón tay William V. TV. Hai bản nhạc, tiếng giấy sột soạt như những con sóng nhỏ li ti. Ông cúi đầu lật xem hai bản nhạc, sự im lặng kéo dài khá lâu. Tiếng giấy lật giờ trở thành động tĩnh duy nhất trong sảnh phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ông đặt bản nhạc xuống, Roca đánh giá sắc mặt ông, khẽ ho một tiếng. Ông xem lâu như vậy, thấy thế nào rồi? Tác phẩm của ai hay hơn? William ngước mắt, âm nhạc không phải là ký hiệu in trên giấy, phải dùng tai để cảm nhận. Cách chương.